Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, có một vị vũ tướng quân. A Trạch nghĩ Hoàng Huynh, cũng nghĩ Tẩu Tẩu, hắn hôm qua lôi kéo Niệm Trần, tiểu sư phụ đi Tĩnh Vương Phủ đợi một ngày, hôm nay là lôi kéo Niệm Trần tiểu, sư phụ đi dạo cô ra. Niệm Trần tiểu sư phụ là cùng hắn ngồi chung dưới, lại khuyên, A Trạch, hộ vệ, tìm không ra ngươi sẽ nóng nảy, ngươi dạng này, không tốt, chúng ta hay là chờ, về đi thôi, A Trạch, tắc đầu, nói, ngươi không cảm thấy tháng trước nữa bắt đầu, vụng trộm, đi theo chúng ta hộ vệ liền có thêm sao, nhất là chúng ta đi đại từ tự thời, điểm, hộ vệ càng nhiều. Ta Hoàng Huynh làm sao lại như vậy không yên lòng. Chúng ta nhá, khó được đi ra một chuyến. Chúng ta là hơn ngồi một hồi đi. Chỗ này phong cảnh rất tốt, còn có hương hoa. Niệm Trần tiểu sư phụ cũng lắc đầu hắn đến, nghiêm túc nói, chỗ này đã là cấm địa, tất nhiên là có cấm đạo lý, không thể ở lâu. A Trạch chỉ coi không nghe thấy, hai tay gối lên đầu, chậm rãi nằm xuống. Ngươi nói, ta Hoàng Huynh cùng Tẩu Tẩu hiện tại ở đâu đâu? Lúc nào mới có thể trở về? Niệm Trần tiểu sư phụ không trả lời, như cũ cố chấp thuyết phục. Ngươi đáp, ứng ta trời tối trở về cung. Ngươi là làm hoàng đế, không thể nói không giữ lời. A Trạch vững chấp nhất lấy mình chủ đề, hắn thật sự nói, ngươi nói, ta Hoàng Huynh cùng Tẩu Tẩu lúc nào cho ta sinh cái tiểu chất nhi đâu? Hắn rất nhanh liền lại đổi giọng. Không, ta thích tiểu chất nữ. Hay là trước, một cái tiểu chất nữ a? Niệm Trần tiếp tục nói. Phật viết không lấn thiên, không khinh người, không lấn đời, không lấn tâm. Đây cũng là ngươi đạo làm vua. Đi thôi. A Trạch rốt cục hướng Niệm Trần tiểu sư phụ nhìn tới. Nhìn một chút, hắn liền lộ ra như tên trộm nụ cười. Niệm Trần tiểu sư phụ không nói, nghẹo đầu, trừng to mắt, tò mò chờ A Trạch tới chuyện. A Trạch cười đến con mắt đều híp lại thành một đường thẳng. Ta nghĩ tới, rồi, ngươi ngày sau hoàn tục, liền cưới ta tiểu chất nữ a. Niệm Trần tiểu sư phụ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền khẽ cười. Phật viết tùy tâm, tùy ính, tùy duyên. A Trạch đời hỉ, chỉ có thể nói ngươi không phản đối. Niệm Trần tiểu sư phụ cũng cười, con mắt một dạng híp lại thành một đường thẳng. Hắn hồi đáp, ta nói là hoàn tục một chuyện, không có tí sức lực nào. A Trạch lại nằm trở về, thở dài một tiếng, ai, nếu là Hạ Tiểu Mãn tại liền tốt đi, hắn biết rõ chơi vui chỗ ngồi có thể nhiều. Còn có nha, hắn dám đổi tiền ma ma, không giống ngươi luôn là nhường nhịn. Cung bên trong bọn hạ nhân đều biết tiền đa đa là Tĩnh Vương phi thiếp thân ma ma, đối với nàng tất cung tất kính, không dám đắc tội. Hạ Tiểu Mãn bị quân cửu thần phái đi Bắc Cương, tiền đa đa cũng không biết làm sao, liền thành cung bên trong người quản sự. Nàng không chỉ có tự mình thuyết phục A Trạch chớ cùng Niệm Trần tiểu sư phụ đi quá gần, còn trải qua công khai đưa ra Niệm Trần tiểu sư phụ không thích hợp thường ở trong cung, sẽ ảnh hưởng A Trạch sinh hoạt thường ngày. A Trạch cũng không thích nàng. A Trạch mới đến đây vừa vội cấp bách ngồi dậy, nghiêm túc nói, Niệm Trần, ngươi không cảm thấy tiền ma ma là lạ sao? Niệm Trần tiểu trái phải sư phụ nhìn một phen, xác định bốn phía không người, mới nương đến A Trạch bên tai, thấp giọng, ta đã vụng trộm theo dõi nàng. A Trạch thủ tiên là cao hứng, nhưng là, rất nhanh liền không nể mặt, thấp giọng, hừ, ngươi cõng ta tự tiện hành động, phải bị tội gì? Niệm Trần tiểu sư phụ khá là nghiêm túc, nói, ngươi vướng bận, không nên hùn, vốn, A Trạch chập tức, ngươi, Niệm Trần tiểu sư phụ liền vội vàng đứng lên, chạy đi, hắn lại còn là mỉm cười, không những thuần lương vô hại, hơn nữa còn ôn nhu như gió xuân. Hắn cứ như vậy cười bổ sung nói, vướng chân vướng tay, A Trạch chập tức, lập tức đứng lên bộc đi qua. Niệm Trần tiểu sư phụ xoay người chạy, hắn nguyên bản có thể nhanh như chớp liền chạy không thấy. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác thả chậm tốc độ, cùng A Trạch bảo trì khoảng cách nhất định, hắn vừa chạy, một bên mỉm cười, có thể nói dương dương, tự đắc, không có áp lực chút nào. Hắn cứ như vậy đem A Trạch dẫn Hồ Sen mang đi hộ vệ nhiều mới. Bách Lý Minh Xuyên một mực trốn ở dưới nước nghe lén. Cách nước, hắn nghe không rõ ràng A Trạch cùng Niệm Trần tiểu sư phụ cụ thể nói cái gì. Nhưng là, tiểu chất nữ, cái kia vài câu hắn là nghe được. Cũng biết hai người bọn họ thân phận, hắn đương nhiên muốn qua uy hiếp A Trạch. Nhưng là, hắn liên tục cân nhắc, cũng không có làm như vậy. Bởi vì, hắn phát giác được hai người bọn họ động tĩnh, đồng thời, cũng phát giác được hộ vệ đến rồi. Liền tiềm ẩn chỗ tối, trên tay hắn phần lớn là thẻ đánh bạc, không thiếu quân tử trạch một cái như vậy. Hơn nữa, hắn thấy quân tử trạch bất quá là một khôi lỗi, chưa hẳn uy hiếp đến quân cửu thần. Hắn vốn là dự định nghỉ một đêm, thế nhưng là việc này lại tâm tình hoàn toàn không có, hắn liền nổi lên mặt nước đều không có. Trực tiếp liền chui vào nước, chỗ sâu, rời đi, đợi tất cả mọi người rời đi, tất cả bình tĩnh lại, màn đêm cũng rốt cục phủ xuống, Tiền Ma Ma mới từ bụi cỏ chỗ sâu nhất đi tới. Nàng đứng ở hồ sen bên bờ, hái một đóa đã khép lại hoa sen, nàng tâm tình tựa hồ không sai, nhẹ nhàng, hít hà, tốt một phen dư vị. Mới quay người rời đi. Nếu như không phải Tiền Ma Ma xem thường A Trạch cùng Niệm Trần tiểu sư phụ, sợ là không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi nàng cái này trung thành tuyệt đối, cơ khổ không nơi nương tựa cô gia lão bộc, chính là quân cửu thần cùng cô Phi Yến đến nay đều không có đem lòng sinh nghi, thậm chí đều không có đem một cái như vậy lão ma ma để trong lòng. Bách Lý Minh Xuyên hướng bắc, cô Phi Yến nùng quân cửu thần hướng tây bên cạnh, Thiên Ngọc Thành khoảng cách Bách Sở cũng không tính phi thường xa. Bách Lý Minh Xuyên còn tại trên đường, hai người bọn họ liền đã bí mật đến Thiên Viêm Tây Thùy. Thiên Viêm cùng Bách Sở tất cả giao giới dây đều phân chia mà vô cùng rõ ràng. Đơn độc có một chỗ bởi vì lịch sử nguyên nhân, không cách nào rõ ràng phân chia, nơi này là một tòa tên là Khương Bình thành trì. Thiên Viêm cùng Bách Sở đường ranh giới liền từ trong thành xuyên qua, tây là Bách Sở ranh giới, đông là Thiên Viêm đất. Hai nước sáng lập mới bắt đầu vốn là muốn kiến tạo tường cao đồ vật ngăn cách, thế nhưng thành đông thành tây dân chúng có nhiều, đi lại không ít vẫn là chí thân bạn thân, thậm chí còn có mấy hộ nhân gia dinh thự vào chỗ tại cái này đường ranh giới bên trên. Dân chúng trong thành cũng là đoàn kết, hai nước không những chúc không được tường cao, ngược lại liền cửa ải cũng thiết không được. Cho nên bây giờ Thiên Viêm cửa ải thiết lập tại Khương Bình thành cửa thành đông, Bách Sở cửa ải thiết lập tại Khương Bình thành tây cửa thành. Hai nước cộng đồng quản hạt tòa thành trì này, mặc dù Bách Sở mấy tháng qua một mực gây chuyện khiêu khích tại biên giới, dẫn xuất không ít sự cố, cũng phát động mấy trận quy mô nhỏ chiến dịch, nhưng là Bách Sở đến nay cũng không dám cầm Khương Bình thành làm văn chương. Khương Bình thành dân chúng vẫn là rõ thị phi, lại không dễ trêu chọc, mấu chốt nhất là Bách Sở nổi danh nhất một vị tướng quân, Vũ tướng quân liền xuất từ Khương Bình thành, vị này vũ tướng quân phi thường tinh thông binh pháp, am hiểu hành binh bày trận, lại làm người điệu thấp, chủ trương hòa bình, năm đó chính là tại hắn lãnh đạo, Khương Bình Thành dân chúng mới đoàn kết nhất trí, bảo vệ hoàn chỉnh, Khương Bình Thành, lời đồn hắn tùy tiện không xuất binh, xuất binh tuyệt không, thua trận, liền Bách Sở lão hoàng đế đều phải lễ nhượng hắn ba phần. Mà lần này Bách Sở chủ động xuất binh Thiên Viêm sở dĩ chỉ là tiểu đả tiểu nháo gây sự, không chân chính phát binh, nguyên nhân thực sự là lão hoàng đế còn không có được vị này vũ tướng quân ủng hộ. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đến trong quân biết tình thế về sau, liền bí mật vào Khương Bình Thành, bọn họ tại thành đông một tòa ẩn nấp tiểu viện ở lại. Cô Phi Yến cũng không biết vị này vũ tướng quân tồn tại. Nghe quân cửu thần giảng giải một phen, nàng khá là ngoài ý muốn. Hai người bọn họ vừa mới trò chuyện xong, Mang Trọng lại tới, điện hạ, vương, phi nương nương, Tô phu nhân người đến, còn mang Hàn Ngu Nhi, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.